Chú chắc không? Chương 31. 31, người mẫu ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau Tạ Kiến Minh đi ra ngồi cạnh Dương Di, phục vụ liền đi ra để gọi món. Tạ Kiến Minh gọi xong lại dặn phục vụ tất cả món ăn đều không được cay. Lý Vi Khiết tò mò nhìn anh hỏi, anh sao đột nhiên lại không ăn cay nữa rồi? Di Di không ăn được cay. Dương Di có chút bất ngờ lại vừa vui thầm, rõ ràng cô không ăn được cay nhưng cũng chưa từng nói việc này với Tạ Kiến Minh, thế mà anh cũng nhận ra được, có cảm giác như được quan tâm làm trong lòng Dương Di vui vẻ lên. Tạ Kiến Minh ngước nhìn Lý Vi Khiết hỏi tại sao lại về nước mà không báo trước một tiếng. Thật ra cô về nước vì nhận một hợp đồng làm người mẫu ảnh cho thương hiệu đồ bơi gia đình Wiki. Dương Di nghe xong liền bất ngờ nói, ê, tôi cũng được mời làm người mẫu ảnh cho thương hiệu đó. Ồ, chị là người mẫu ảnh cuối cùng đấy à? Tạ Kiến Minh nhíu mày quay sang hỏi cô. Em được mời lúc nào vậy, sao không nói anh? Nhắc đến chuyện này thì cô nhớ đến chuyện sập nhà hàng, liền tập trung nói cho Tạ Kiến Minh rằng việc sập nhà hàng vừa rồi với chuyện khu vui chơi ở Hải Nam sập đều là công ty Trương Thị hợp tác, cùng đến việc điều kiện trong hợp đồng đều giống với lần này hợp tác với công ty của Tạ Kiến Minh. Nghe xong anh xoa đầu khen cô nhận ra hợp đồng có vấn đề rồi lại lái qua chuyện cô nhận làm người mẫu ảnh đồ bơi. Lý Vi Khiết ngồi đối diện hai người vừa ăn vừa nói. Có gì lạ đâu chứ, nếu là nhãn hàng đồ bơi Trung Quốc thì mời chị Dương Di làm người mẫu ảnh là đương nhiên mà. Tạ Kiến Minh quay sang nhìn Lý Vi Khiết với cái ánh mắt bảo cô im miệng lại, cơ mà Lý Vi Khiết lại cười tủm tỉm cố tình chọc Tạ Kiến Minh thêm. À mà đây là đồ bơi gia đình có 6 người ảnh mẫu lẫn 2 người lớn vai bố mẹ, 2 đứa con gái chắc họ mời em với chị Dương Di. Còn 2 đứa con trai, một người là Vương Thiệu An người mẫu đang nổi đấy, còn một người là thằng nhóc 7 tuổi thôi. Tạ Kiến Minh phì cười nhìn Lý Vi Khiết nói, em bay về Trung Quốc chỉ để chụp ảnh mẫu thôi sao? Cô trả lời vẻ mặt thích thú nói, họ trả tiền cao lắm đó anh, nhìn xem cả 6 người mẫu ảnh đều là người nổi tiếng, mà đến cả thằng nhóc 7 tuổi mẫu ảnh kia cũng là con trai duy nhất của nhà thiết kế thời trang lớn đó. Cô liếc sang nhìn Dương Di phì cười nham hiểm rồi lại đưa mắt nhìn Tạ Kiến Minh cố tình nói. À mà người mẫu Vương Thiệu An em có gặp một lần rồi, rất là đẹp trai, cơ bắp lại còn săn chắc lắm, nói xem chị Dương Di với Vương Thiệu An hợp tác xong chắc chắn sẽ có một số fan hâm mộ xếp 2 người họ lại. Dương Di ngồi sát bên bất lực nhìn con bé trước mặt chọc giận anh mình. Tạ Kiến Minh dù sao cũng không có quyền can thiệp vào công việc của Dương Di, chỉ là nhận làm mẫu ảnh thương hiệu gì không nhận mà lại nhận thương hiệu đồ bơi thì không phải là phải mặc đồ bơi hơ hang kia à, nghĩ đến cũng đủ làm anh tức điên rồi. Tạ Kiến Minh nhìn vào đờ ý mỉ ý trước mặt vừa nói. Thế em ra khách sạn đi, dù sao cũng ở Trung Quốc khoảng 1 tháng thôi. Lý Vi Khiết nũng nịu năn nỉ Tạ Kiến Minh. Anh à, nỡ cho em gái anh tốn tiền thuê khách sạn à, em mà sợ tốn tiền à, ăn xong đem cái vali đi thẳng vào khách sạn đi. Em không ở vài tháng em chuyển về Trung Quốc luôn. Nghe xong Tạ Kiến Minh như muốn tăng sông. Con nhỏ này ở nửa tháng đã khiến cái thân già này bị hành bán chết bán sống rồi, giờ lại còn ở luôn thì không biết bản thân sống được bao nhiêu ngày. Tạ Kiến Minh xua tay về hướng Lý Vi Khiết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế ở khách sạn vài hôm rồi tìm chung cư hoặc mua nhà đi. Nhà anh không chứa em đâu. Lý Vi Khiết liếc nhìn Tạ Kiến Minh chán ghét trả lời. Thế nhà anh chỉ cho mỗi chị Dương Di vào à? Cô lại thay đổi sắc mặt thích thú nhìn Tạ Kiến Minh hỏi. Nè, hai người là quan hệ gì đấy? Tạ Kiến Minh định đáp thì từ xa có giọng ai đó kêu tên Di Di. Nhìn lên là Hiểu Hiểu, Trần Chí Phong cùng với Hạ Tử Hầu. Dạo này ba người này cứ đi chung với nhau, vốn có rủ Dương Di nhưng cô vì đi với Tạ Kiến Minh mà thường xuyên từ chối. Lý Vi Khiết quay đầu ngước nhìn thấy Trần Chí Phong. Trần Chí Phong cũng nhìn thấy Lý Vi Khiết, hai người liền thay đổi sắc mặt ngượng ngùng. Trần Chí Phong nhìn cô hỏi, Vi Khiết em về nước lúc nào vậy? Lý Vi Khiết ấp úng luống cuống trả lời, à, vừa xuống máy bay lúc chiều. Nói xong cô liền đứng dậy nhìn Dương Di với Tạ Kiến Minh mỉm cười nói, em về trước đây, còn phải tìm khách sạn nữa, tạm biệt. Nói xong liền đi một mạch ra khỏi. Tạ Kiến Minh bật cười bất lực nhìn Trần Chí Phong nói, tôi nói này, sao cứ hễ Tiểu Khiết vừa về nước lại gặp ngay chúng cậu vậy? Dương Di cảm giác có gì đó kỳ kỳ lại thốt thêm một câu. Sao vậy, bộ cô ấy biết Trần Chí Phong à? Hai câu này của Tạ Kiến Minh với Dương Di làm cho Trần Chí Phong vừa bất lực vừa ngượng ngùng. Tạ Kiến Minh nhìn Dương Di trả lời, Tiểu Khiết với Trần Chí Phong là người yêu cũ đó. Hiểu Hiểu bất ngờ nhìn Trần Chí Phong lắc đầu nói, Wow, Trần Chí Phong, cô gái kia xinh đẹp thế mà anh cũng chia tay được, đúng là tiêu chuẩn người yêu của anh cao quá rồi đó. Trần Chí Phong ngồi xuống ghế bất lực thở dài nói, được rồi bớt nói lại đi, gặp nhau thì ngồi ăn chung luôn đi. Dương Di nhìn Tạ Kiến Minh với Trần Chí Phong thầm nghĩ hai con người này lấy đâu lắm ra người yêu cũ vậy. Cách chương.